Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1934, đánh giết chuẩn đế. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim Ô chuẩn đế, bị Lục Minh lấy hỗn độn kiếp chỉ, nổ xuống hòn đảo to lớn thân thể, đem hòn đảo ném ra một cái rộng mấy ngàn thước hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, sau một khắc Kim Ô chuẩn đế liền xông lên không trung, muốn hướng về nơi xa đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn run như cây sấy, hắn phát hiện hắn căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Vừa rồi một kích kia, hắn pháp tắc chi hà trực tiếp bị đánh xuyên, nhường hắn nhận lấy trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đế sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, bất quá, hôm nay hẳn phải chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình như điện chớp liền xông ra ngoài, hướng về Kim Ô chuẩn đế đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hiện tại tu vi, đã đạt tới chí thánh đại thành, theo hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu càng ngày càng sâu, hắn chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Lúc đầu hắn cho rằng, lấy hắn chiến lực có thể tùy tiện chém giết một tôn chuẩn đế, hiện tại xem ra, không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn đế chiến lực so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là nhiều tốn nhiều sức lực mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tốc độ kinh người, cực tốc gần sát Kim Ô chuẩn đế. Hỗn độn kiếp chỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gần sát khoảng cách nhất định thời điểm, Lục Minh lại một lần thi triển ra hỗn độn kiếp chỉ. To lớn hỗn độn kiếp chỉ, như là thần linh chỉ từ thương khung đè xuống, tràng diện cực kỳ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô chuẩn đế như một con ruồi đồng dạng, ở hỗn độn kiếp chỉ phía dưới, không chỗ che thân. Hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hỗn độn kiếp chỉ đánh xuống, hắn kêu thảm một tiếng, lại bị đánh xuống phía dưới hòn đảo, đầy trời cũng là Kim Ô lông vũ. Lần này, Lục Minh sẽ không lại làm cho đối phương đào tẩu, thân hình hắn xuất hiện ở Kim Ô chuẩn đế trên không, trong tay xuất hiện một cây chí thánh binh cấp bậc trường thương, đáp xuống, nhân thương hợp nhất hướng về Kim Ô chuẩn đế đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô chuẩn đế điên cuồng giãy giụa tràn ngập sự không cam lòng, nhưng kết quả đã định trước. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương đem Kim Ô chuẩn đế đầu xuyên thủng, đem hắn linh hồn ma diệt. Một tôn chuẩn đế, bị Lục Minh đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ phương, những người khác ánh mắt đều rất ngưng trọng, đây là một tôn sát tinh, liền chuẩn đế đều có thể đánh giết quá kinh người. Cocchuyenaudio.com, hắn dùng là hỗn độn pháp tắc, ta biết hắn là ai, hắn là Lục Minh, hỗn độn chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người kinh hô, nhận ra Lục Minh, là hắn, ta nghe nói người này ở Nguyên Sơn Thánh Viện, thế nhưng là khuấy động phong vân nhân vật, rút ra thiên đế chi kiếm, liên hợp chư vương, đại chiến hàng tinh hà, đằng sau ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, sáng lập Long Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là hắn, khó trách có mạnh như vậy chiến lực. Từng đạo tràn ngập kinh ngạc thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù, phần lớn người chưa từng gặp qua Lục Minh, nhưng rất nhiều người, đều nghe qua Lục Minh danh tự. Nguyên Sơn Thánh Viện, hội tụ toàn bộ Nguyên Sơn chi địa tối cường thiên kiêu, được chú ý, bên trong một chút cường đại thiên tài, đều bị rất nhiều thế lực chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, những thiên tài này, nếu không chết tương lai nhất định là Nguyên Sơn chi địa hùng bá một phương nhân vật. Lục Minh thu hồi Kim Ô chuẩn đế đám người chữ vật giới chỉ tiếp theo tại hòn đảo này trên không phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng thu thập tâm tình, bốn phía quan sát. Hòn đảo này diện tích không nhỏ, nhưng đối với Lục Minh mà nói, không có bao nhiêu thời gian, liền đi dạo xong một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phi hành một vòng về sau, không có đụng phải một cái người quen. Xem ra tiến vào mảnh này cánh hoa thế giới người, chỉ có một phần nhỏ, xuất hiện ở đây tòa đảo bên trong, những người khác hẳn là ở địa phương khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, Lục Minh phát hiện, hòn đảo này cũng không người ở, cũng là xanh tươi tốt rừng cây, có một ít nhỏ yêu thú sinh tồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, muốn biết cái thế giới này tình huống, trước phải rời đi nơi này. Không biết cái thế giới này có người ở hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh miên man bất định, sau đó hướng về nơi xa bay đi, bay vào biển rộng mênh mông. Liên hoa thế giới, phủ bụi ở dưới thiên đế sơn, hẳn là cùng thiên đế có quan hệ, nếu như có thể lấy được thiên đế lưu lại một chút bảo vật, đây tuyệt đối là khoáng thế cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác ở hòn đảo dạo qua một vòng, cũng nhao nhao rời đi hòn đảo, bay về phía mênh mông vô tận biển cả. Lục Minh phương pháp biến thành một đạo quang mang, tốc độ kinh người, ở đại hải bên trên chạy như bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy, trong biển rộng, có to lớn động vật biển ẩn hiện, bất quá tu vi, phần lớn đều không cao, Lục Minh gặp qua mạnh nhất một cái động vật biển, cũng mới minh thánh cảnh tu vi. Cũng không biết Lục Minh là vận khí kém, hay là thế nào, hắn một đường phi hành, cũng không thấy cái tiếp theo hòn đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thế giới này, vượt qua Lục Minh tưởng tượng khổng lồ. Cocchuyenaudio.com, Lục Minh bay thẳng đến hướng 7 ngày, không biết phi hành bao nhiêu lộ trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh ánh mắt sáng lên, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo. Xa xa nhìn lại cái này một hòn đảo, phi thường bao la hùng vĩ, so trước đó hòn đảo kia, phải lớn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về hòn đảo bay đi, làm gần sát thời điểm, Lục Minh nghe được một cái phương hướng, có tiếng hét lớn truyền đến. Có người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, theo tiếng bay đi. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy hoàn toàn trống trải chi địa có một đội quân cưỡi dị thú, ở trên mặt đất chạy vội, khí thế dồi dào, đại địa không ngừng chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đa số, là linh thần cảnh tu vi, còn có một bộ phận, là võ hoàng cảnh tu vi. Lục Minh linh thức quét qua, liền phát hiện cái này một đội quân sĩ đại khái tu vi tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vạn đại quân, tại trống trải đại địa bên trên, vừa đi vừa về chạy vội, khí thế tương giao, hội tụ thành một con giao long, ngửa mặt lên trời gào to. Lấy Lục Minh kinh nghiệm, không khó coi ra, đây là một đội quân đang huấn luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tại hư không dạo bước đánh giá chung quanh, phát hiện phụ cận là một tòa khổng lồ quân doanh. Dừng lại, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người, chặn lại Lục Minh đường đi. Chư vị ta đi ngang qua nơi này, muốn tìm người nghe ngóng một chút tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền, mỉm cười nói. Nghe ngóng tin tức ta xem ngươi là gian tế, người tới, đem hắn cầm xuống, đưa đến Ngôn công tử nơi đó đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung niên đại hán, sắc mặt âm trầm, vung tay lên, mấy người mặc thiết giáp thân ảnh tiến lên, đem Lục Minh vây vào giữa, sát cơ lạnh như băng, bao phủ Lục Minh. Lục Minh âm thầm lắc đầu, mấy người kia tu vi chỉ là võ hoàng thất trọng khoảng chừng mà thôi, Lục Minh vừa nghĩ, liền có thể đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này tu vi thấp đối với ta không có uy hiếp, không bằng đi gặp cái gì đó Ngôn công tử thuận tiện hỏi thăm một chút cái thế giới này tình huống. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, liền không có phản kháng, nói. Ta và các ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang đi, đại hán trung niên vung tay lên, đi đầu dậm chân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến một tòa trong quân doanh, đi vào một tòa to lớn quân trướng. Trong quân trướng, hai bên phân biệt đứng thẳng mấy cái thân ảnh, Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện những người này, đều có bán thánh tu vi, thậm chí có một người, đạt đến minh thánh tiểu thành tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, quân trướng trên cùng, ngồi một người mặc hoa phục công tử trẻ tuổi, ánh mắt lãnh ngạo, cao cao tại thượng, nhìn xuống Lục Minh. Ngôn công tử, người này đột nhiên xông vào quân doanh, ta hoài nghi hắn là nước khác phái tới gian tế, muốn đâm dò xét bên ta quân tình, liền đem lấy ra, giao cho công tử xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên cung cung kính kính hướng về công tử trẻ tuổi hành lễ, thái độ khiêm tốn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.